Vợ Ngố Tổng Tài, chương 66, âm mưu, góc truyện audio.com, edit, Sun, Mạc Đại Linh ngày thứ hai liền tỉnh lại. Thật không ngờ, Đường Vấn mới ra viện ngày hôm trước, ngày hôm sau các nàng lại cùng nhau nhập viện. Không thể không nói, đây là một sự rối loạn, chỉ là cái sự này, là do bởi vì cố tình mà ra. Mạc Đại Linh không bị thương nặng, bất quá cũng chỉ bị thương ở đầu. Có chấn động một chút rất nhỏ ở não, nhưng tình huống của Đường Vấn lại có chút kỳ quái. Bác sĩ nói, thân thể của nàng không có bất luận cái gì gọi là bị thương, nhưng vẫn sốt cao không ngừng, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng suy đoán, có thể là bởi vì bị Kaiota siết động mà nên. Mạc Đại Linh từ lúc tỉnh đến giờ luôn túc trực bên cạnh Đường Vấn. Nhìn Đường Vấn hiện tại mà tâm tình phức tạp. Nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị vật nhọn nào đó đâm xuyên. Mỗi một lần đều là từng chút mà đâm. Sự cố lần này giống như là sinh tử. Nhớ tới lời sư Tuyên đã từng nói qua phương pháp giúp Đường Vấn khôi phục. Mạc Đại Linh lòng không khỏi có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nếu như Đường Vấn khôi phục, nàng còn có thể tiếp thu quan hệ của bọn họ trong lúc này hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn tái nhợt, ngũ quan nhăn lại thành một đoàn, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng vô ý thức mà kêu lên mụ mụ ba ba. Nghe được động tĩnh, Mạc Đại Linh thu hồi suy nghĩ, cầm lấy khăn tay ở đầu giường, vì Đường Vấn đứng lên lau chùi. Mấy ngày nay bọn họ đều là như thế này, chỉ cần nhìn qua Đường Vấn môi mất đi huyết sắc, Mạc Đại Linh ở trong lòng nhắc nhở bản thân. Đừng miên man suy nghĩ nữa, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, có khôi phục hay không cũng không còn quan trọng. Đường Vấn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, nhưng Mạc Đại Linh lại có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tai nạn xe của các nàng không thể nào như gió thổi qua đi. Chính là có người cố ý tiết lộ, ngày thứ hai liền bị đưa tin đi ra, chiếm đầu đề tin tức của tạp chí. Cái gì mà Đường thị tổng tài tai nạn xe cộ nhập viện không chừng trị được mà bỏ mình. Còn có Đường thị tổng tài cùng tình nhân đi du lịch, bất hạnh bị tai nạn xe cộ, các loại làm người khác chú ý suy đoán ùn ùn, duy nhất thống nhất đó là vững vàng nắm Đường thị tổng tài làm một cái mánh lới. Đó có thể thấy được, đây là nhằm vào Đường thị tạo một cơn lốc, mà cổ phiếu của Đường thị cũng bị những thứ tin tức này làm ảnh hưởng không ít. Liên tục xuống thấp, thế cục trở nên rung chuyển không ngớt, bầu không khí khẩn trương của Đường thị bị lan tràn ra. Trong lúc này, Mạc Đại Linh như trước thủ bên cạnh Đường Vấn một tấc cũng không rời. Văn kiện cần xử lý cũng là kêu Ngô Đồng đưa đến phòng bệnh. Hội nghị cũng là dùng máy vi tính nhìn hội nghị qua camera. Đối với những lời đồn đãi, Mạc Đại Linh không chút để ý tới. Sau một lúc, mọi người thấy Đường thị vẫn như cũ đâu vào đấy. Lời đồn đãi tự nhiên tự sụp đổ. Có đôi khi không trở về chính là phương thức tốt nhất ứng với đối phương. Phía sau màn hình mọi người hiển nhiên thật không ngờ. Mạc Đại Linh cứ như thế mà trầm tĩnh. Cuối cùng không chịu nổi. Đến khi Đường Vấn hôn mê ngày thứ năm, những trận vũ bão phía ngoài luôn liên tiếp hướng vào. Máy vi tính chiếu, hơn 10 chương ảnh chụp ánh vào mắt. Đó là hình ảnh hai nữ nhân, phi trường, ngoài đường, rạp chiếu phim, phòng khách, các nàng ăn mặc tình lữ trang, tại cửa hàng KFC, gương mặt của các nàng thân cận, hai nàng nhìn nhau cười. Trong đó, làm người khác chú ý nhất lại là trong giáo đường, các nàng ăn mặc áo cưới, mang theo đồng dạng nhẫn, 10 ngón tương khấu, hôn môi, hai nữ nhân, kinh diễm lòng người, những ảnh chụp này. Ghi lại khoảng khắc các nàng ngọt ngào, làm cho người khác nhịn không được mà ghen tị. Thế nhưng, hôm nay, những ảnh chụp này xuất hiện ở báo chí cùng tạp chí, trở thành những tin tức nóng hổi, xảy ra trước mắt Mạc Đại Linh. Dù xê trí các nàng vào chỗ chết, Đường thị tổng tài không thể nói ra cố sự cùng với diễn viên mới nổi. Đường thị tổng tài cùng cháu gái duy nhất Đường gia điên loạn kết hôn, Đường thị tổng tài cùng ái nữ Đường thị đúng là đồng tính luyến ái. Những tin đều là hàng loạt đưa ra cùng một lúc, mà một khắc tin tức khác lại làm người khác chú ý hơn. phó đạo diễn đêm khuya lẻn vào. Cháu gái Đường Gia liền chịu ủy khuất như vậy. Một đêm chung phòng, cháu gái Đường Gia một đêm phóng đãng. Này một cái, vừa nói Đường Vấn bị phó đạo diễn khinh bạc. Lúc đi đến gian phòng nghỉ ngơi mà gặp chuyện. Thế nhưng lại có thêm tin khác đưa ra. Lại đem Đường Vấn nói thành một cái ai cũng có thể làm chồng. Người muốn thành danh không từ thủ đoạn. Người đăng tin còn cố ý phóng đại một chữ cháu gái Đường Gia. Rất rõ ràng, này đích thị là một âm mưu đà ca iota CS Đường Thị. Một cái tin tức đưa ra, Mạc Đại Linh đều muốn một ngụm cắn nát, này chắc chắn là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Bất khả vị bất độc, mấy năm trước Đường Thị phát triển không ngừng, Đường lão gia tử còn ở đó. Chuyện các nàng kết hôn mặc dù làm người khác khinh thường, nhưng không có người dám nhảy ra nói một chữ. Hôm nay Đường lão gia tử không ở đó, Đường Thị dung chuyển kinh tế, lại bị người khác đem ra làm nhược điểm. Yêu sách đi ra, đà ca iota CS hình tượng Đường Thị thật lớn, vì vốn bóng ma trong quá khứ cổ phiếu đã từng đi xuống rất nhiều. Đây là xem nàng có dự bị tài chính hay không, tiền nàng cũng muốn nhìn, rốt cuộc là ai đùa ai. Nguyên buổi tối suy nghĩ, Mạc Đại Linh đưa ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười câu dẫn. Gọi một cuộc điện thoại. Lão Huy Sâm, ta trước nhờ ngươi tập hợp sổ sách tài chính sao? Hảo, phiền phức ngươi, ta hiện tại cần vận dụng những thứ này. Cúp điện thoại, Mạc Đại Linh nhu liễu nhu mi, thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người phía sau màn rốt cuộc đã trồi lên mặt nước, biết quan hệ các nàng. Biết sự kiện của phó đạo diễn, bất chi bất giác nắm giữ nhiều ảnh chụp của các nàng như vậy. Hơn nữa tại đoạn thời gian như vậy liền liên lạc với truyền thông. Không để ý đắc tội đến Đường Thị, có thể đưa ra những tin này. Người phía sau màn hạ thủ ngoại trừ sư tuyên gia, ai còn có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hóa ra, nàng trăm phương ngàn kế để tiếp thu Đường Vấn, chính là vì ngày này. Nếu như Đường Vấn chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng, có thể những thứ tin tức này được đưa tin đi ra cũng chỉ bất quá rung động một điểm. Mọi người sẽ không bởi vì một tiểu thư cùng một tổng tài công ty là đồng tính luyến ái mà nghĩ thế nào. Này không quan hệ cuộc sống của bọn họ, tối đa bất quá cũng là kinh ngạc một chút, cảm khái một phen, kẻ có tiền chính là kỳ lạ như vậy. Thế nhưng, khi Đường Vấn tiến vào thế giới giải trí, nàng liền được mọi người chú ý, vốn chính là giới giải trí là như thế. Tại thời điểm Đường Vấn có chút danh tiếng, một cái nhấc tay cũng có thể thành tin tức, mà mấy cái tin tức này đưa ra, cậu tử nghe tin lập tức hành động, đã trở thành nhân vật của công chúng đều sẽ được người người nhà nhà chú ý. Vì vậy những người kia sẽ ra sức tìm tòi. Tại một thời kỳ, những thứ này đối với Đường Thị mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng Mạc Đại Linh lại nổi lên nghi vấn, làm nhiều chuyện như vậy, sư tuyên rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như nàng biết, nàng ấy cùng Đường Vấn không có thù hận sâu xa, bày ra một kế hoạch kín đáo như vậy, mục đích của nàng thật sự là Đường Thị sao? Trong lúc nàng điều tra, còn có một thế lực khác đang chú ý đến các nàng. Sư tiên dùng hết khả năng cùng năng lực rất lớn để khống chế tình hình. Tai nạn xe cộ chuyện này không có khả năng là nàng làm. Có thể nói là một người khác, nhưng tra thế nào cũng không tra ra nửa điểm tin tức. Có thể làm đến cẩn thận như thế, Mạc Đại Linh nhãn thần vụt lên, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lạnh làm cho người khác cực sợ. Có một số việc, không cần chứng cứ cũng có khả năng suy đoán đi ra. Người nào thương tổn Đường Vấn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đường Vấn hôn mê đến ngày thứ bảy, cổ phiếu bởi cũng có thể nói là tạm ổn, tình thế trở nên hòa hoãn một chút, mặc dù người ngoài cũng đem chuyện các nàng xem như một chuyện kỳ quặc. Thế nhưng Mạc Đại Linh thủy chung cũng không có lộ diện. Trong lòng nàng Đường Thị không quá quan trọng, Đường Vấn mới là trọng yếu, vốn tưởng rằng trải qua những phong ba này, chỉ ít có thể làm nàng yên tĩnh một đoạn thời gian. Ai biết, cảnh sát lại đột nhiên tìm tới cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy, xin hỏi người là Mạc tiểu thư. Chúng ta là người của An Cục, tới điều tra một vụ tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ đã đi qua 7 ngày, hiện tại mới đến điều tra. Mạc Đại Linh không tiếng động cười lạnh một tiếng, mới mở cửa, trước mặt là một nam một nữ mặc cảnh phục. Nam nhân nhãn thần hiếu kỳ đánh giá Mạc Đại Linh, nghĩ đến tin tức mấy ngày nay. Nữ nhân nhãn thần nhìn thất kinh, hình như căn bản không biết nàng là ai. Có việc gì sao, Mạc tiểu thư, chúng ta đã điều tra hiện trường tai nạn xe cộ, bởi vì lúc đó hệ thống quản lý đường cao tốc không thấy rõ. Hiện tại là muốn mời ngài phối hợp với chúng ta ghi chép một chút. Tất cả tình huống lúc đó, chúng ta có thể đi vào trong rồi nói không? Mạc Đại Linh mắt nhìn đối diện phòng bệnh, gật đầu, nhất thời từ đó đi ra hai người hắc y cao to. Đứng ở trước cửa phòng bệnh của các nàng, Mạc tiểu thư, đây là ý tứ gì? Chú ý an toàn một chút mà thôi. Chúng ta qua phòng đối diện nói đi. Nam cảnh viên có chút ca yêu ta si ết động muốn nói cái gì? Nữ cảnh viên tay mắt lanh lẹ giữ hắn lại, gật đầu nói, tốt chúng ta qua đó, đi vào phòng bệnh đối diện, bên trong nghiễm nhiên chính là một phòng đầy đủ thiết bị bảo vệ. Tất cả đều bảo vệ xung quanh phòng bệnh của Đường Vấn. Loại to loại nhỏ gì cũng có. Mấy người ngồi vào chỗ của mình. Nam cảnh viên kiềm chế không được liền đặt câu hỏi. Mạc tiểu thư, xin hỏi ngài cần nhiều thiết bị bảo vệ như vậy làm cái gì? Ngài biết, việc này là trái pháp luật không? Ta lại thấy những thứ này thật vô ích này cũng chỉ có thể đem đi dình người khác. Chỉ bất quá là bảo đảm bản thân an toàn mà thôi. Trở lại chuyện chính, Mạc tiểu thư, chúng ta biết, các người bị tai nạn giao thông lần này là có người cố ý, 4 chiếc xe tổng cộng có 8 nam nhân. Trong đó 5 người tử vong tại chỗ, còn lại 3 người trải qua toàn lực cứu giúp, vốn đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngày hôm qua đột nhiên bất ngờ chết, cũng là vì chuyện đó mà chúng ta đến tìm người để hỏi nguyên nhân. Ý của ngươi là, ta đã hạ thủ. Không không không, đương nhiên đều không phải. Mạc tiểu thư, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta tới đây mục đích là vì chuyện đó do một thế lực lớn gây ra. NS Iota P ra hiện trường xe tuy rằng tìm không được lai lịch. Thế nhưng những người lái xe đã để lại đầu mối. Tử vong 8 người chê y người đều có một loại hình xăm. Đó chính là hắc hổ băng của Nhiếp gia. Dừng một chút, nữ cảnh sát thấy Mạc Đại Linh không có phản ứng. Nói tiếp, nói vậy Mạc tiểu thư cũng không phải là người bình thường. Hẳn là đã biết là ai đối với các ngươi hạ thủ. Cho nên, lần này chúng ta tới là muốn mời ngài cùng nhau hợp tác. Tranh thủ nhất cử diệt trừ NS Iota P ra cái tai họa này. Gấp cái gì, nghe đến đó, Mạc Đại Linh hai tay khoanh trước ngực. Thân thể ngồi thẳng, lời nói của hai người lúc này cũng không quá để ý tiểu cảnh viên. Có thể nói ra diệt trừ NS Iota P ra như vậy. Không có thể chỉ là một cảnh sát phổ thông bình thường a, một lần nữa. Giới thiệu một chút, cục trưởng cảnh sát G thị, Vương Nguyệt đứng lên vươn tay. Nhìn Mạc Đại Linh, Đường thị tổng tài, Mạc Đại Linh, thật cao hứng quen biết ngươi. Vương cục trưởng, mang theo khéo mỉm cười. Mạc Đại Linh cầm cái tay kia. Hàn huyên hoàn tất, hai người lần thứ hai ngồi xuống. Vương Nguyệt suy tư vài giây nói tiếp. Hắc hổ băng tại G thị có thể nói là ác danh rõ ràng. Gây ra rất nhiều vụ án lớn. Chúng ta cũng lý giải tới tác phong hành sự của hắc bang. Bọn họ cùng bị là tranh giành nhau mà phát triển. Cho tới bây giờ đều là chết không ngớt. Cho nên ta nghĩ, bọn họ đối với các ngươi động thủ, chỉ bất quá bởi vì chuyện này quá lớn, mới phải ngừng kinh doanh một đoạn thời gian. Cho nên, các ngươi là muốn phái người tới bảo hộ chúng ta. Cái này thật sự không cần. Ta đã cam kết bảo tiêu. Trước là ta sơ sẩy thật không ngờ bọn họ động tác nhanh như vậy. Tiếp theo, không. Không có tiếp theo, nghĩ đến bởi vì bản thân sơ sẩy mà làm Đường Vấn rơi vào nguy hiểm. Mạc Đại Linh hận đắc nghiến răng, như đinh đóng cột nói. Không, chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta là muốn người bảo vệ bên cạnh ngài rút lui. Để Đường tiểu thư làm mồi nhử, dụ bọn họ xuất thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ 24 tiếng đồng hồ liên tục theo dõi. Bảo đảm Đường tiểu thư không có việc gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chương này tràn đầy âm mưu cùng quỷ kế. Được rồi, các người nghĩ Đường vẫn có thể khôi phục thì chương sau chuẩn bị tung bông chúc mừng đê. Cách chương.